Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, phần 207. Chương 207 vì ngươi tôn tử báo thù Lăng dĩ nhiên không sợ chút nào Trung Nhạc Đại Đế ánh mắt. Lạnh lùng nói, ngươi phía trước xóa sạch ta hai từ, còn ái mà không được. Ta hoàn toàn có lý do hoài nghi là ngươi làm, ngươi cái này đáng chết hỗn đản, Trung Nhạc Đại Đế. Giận xách lên Lăng dĩ nhiên cổ áo, nếu không phải nơi này là Thiên Đạo Học Viện, hắn đã sớm giết chết hắn, hộ pháp ra tiếng ngăn lại. Trung Nhạc Đại Đế, nếu là ngài không nghĩ ảnh hưởng cùng chúng ta chủ tử giao tình nói. Còn thỉnh ngài thả chúng ta tiểu chủ tử, câm miệng, Trung Nhạc Đại Đế phóng thích uy áp. Đem hộ pháp nhóm toàn bộ đánh bay, Lăng dĩ nhiên cũng bị cường đại uy áp ép tới mau thở không nổi. Hắn gian nan mà trợn tròn mắt nhìn Trung Nhạc Đại Đế. Thấy đối phương chỉ lo sinh khí không có phòng bị bộ dáng. Hắn hét lớn một tiếng hiện ra chân thân, thừa dịp uy áp cường độ giáng xuống. Sau đó phá vỡ, quỷ chiếu, phệ hồn trảm, bạo hồn, liên tục phát động cường đại công kích phá vỡ là chém giết phá rớt Trung Nhạc Đại Đế trên người một. Nửa phòng ngự, quỷ chiếu là đại chiêu, nhưng điên cuồng oanh tạc Trung Nhạc Đại Đế. Pháp thuật ở Trung Nhạc Đại Đế thân là nổ tung lúc sau. Phóng xuất ra cường đại âm khí cùng độc khí. Liền tính lực phòng ngự ở lại cao, cũng để đặc không được chúng nó xâm lấn, Lăng dĩ nhiên dùng ra chính là 10 thành chi lực. Có thể nói là nảy sinh ác độc hướng chết đánh, các loại pháp thuật toàn chiêu huyết ở Trung Nhạc Đại Đế trên người, Trung Nhạc Đại Đế căn bản không. Có nghĩ đến từ lần trước nhìn thấy Lăng dĩ nhiên đến bây giờ cũng bất quá một tháng thời gian. Đối phương thế nhưng có thể tránh thoát hắn uy áp. Nhất thời không bắt bẻ liền ăn vài chiêu, người bị đánh đuổi mấy trăm mễ ngoại, còn lọt vào độc khí xâm nhập, đột nhiên hầu trào ra mùi tanh, một cổ nhiệt lưu ra trong miệng chảy ra, hắn giơ tay hướng khóe miệng một mạt. Không thể tin được một cái mới vừa thành niên không lâu tiểu tể tử có thể thương hắn, Lăng dĩ nhiên. Biết chính mình có thể đả thương Trung Nhạc Đại Đế đã là tiến bộ rất lớn. Bất quá hắn không thỏa mãn. Hơn nữa không nghĩ dễ dàng như vậy đánh chết Trung Nhạc ở Đại Đế cơ hội. Cho nên ở phát xong cuối cùng nhất chiêu khi, hắn lại lấy ra hắn ba đưa hắn thần cấp pháp khí đồ thần trùy. Giơ lên cao mãnh lực kén hạ, màu tím cây búa phát ra từ kim lôi điện, khí thế uy vũ, có thí thần chi thế. Trung Nhạc Đại Đế nhìn đến Lăng dĩ nhiên trong mắt hung ác sát ý. Biết tiểu tử này muốn hắn mệnh. Chạy nhanh thi triển phòng ngự cái chán, lấy ra hắn pháp bảo thần nhạc kiếm ngăn cản, ở hai thần khí chạm vào nhau. Phát ra kịch liệt tiếng vang, chung quanh hoa cỏ bị hai thần khí phát ra tới uy khí thổi đến điên cuồng lắc lư. Liền mặt đất đều phát ra chấn động, Lăng dĩ nhiên huyệt thái dương gân xanh nổi lên. Sử lực đi xuống áp, Trung Nhạc Đại Đế đôi tay cầm kiếm ngăn cản. Suy nói, Lăng dĩ nhiên. Ta thừa nhận ngươi biến cường rất nhiều, nhưng ngươi không có khả năng đánh thắng được ta, Lăng dĩ nhiên đương nhiên biết chính mình đánh. Không lại hắn, bất qua hắn sẽ dùng mặt khác biện pháp đánh công bại đối phương. Trung Nhạc, ta cũng thừa nhận ngươi thân là thượng cổ đại thần, ta là không có khả năng ở trong thời gian ngắn đuổi theo ngươi. Ta cũng thừa nhận nếu là hình hàn bị bắt, ta cũng không giúp được hắn nhiều ít vội. Vậy con ngươi. Ngươi không phải luôn miệng nói vì hình hàn hảo sao? Không phải cho rằng chính mình hắn bằng hữu sao? Không phải thích hắn sao? Không phải cảm thấy so với ta lợi hại sao? Nhưng ngươi hiện tại lại làm cái gì? Không đến thiên đình trợ giúp hình hàn liền tính, còn chạy tới tim ta xì hơi. Ngươi tính cái gì bằng hữu? Ngươi cũng không xứng thích hình hàn, lời này làm Trung Nhạc Đại Đế không khỏi nhớ tới phía trước. Mới vừa biết được có người cáo ngự trạng, cử báo Đông Nhạc động phàm tâm sự tình, lúc ấy hắn nghĩ tới muốn đi hỗ trợ, chính là hắn trên đường gặp được Nam Nhạc Đại Đế bọn họ, lúc ấy Tây Nhạc Đại Đế đối hắn nói. Trung Nhạc, nếu ngươi không phải đứng ở Đông Nhạc lập trường thượng vì hắn nói chuyện, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi nữa, bằng không ngươi chỉ biết hại Đông Nhạc lâm vào lớn hơn nữa khốn cảnh. Ngươi không phải cứu hắn. Là ở hại hắn, đến lúc đó chúng ta chỉ biết đứng ở đối lập lập trường trở thành địch nhân. Cho nên ta không hy vọng ta nháo đến không thoải mái, lúc ấy Bắc Nhạc Đại Đế cũng khuyên hắn không cần đi, từ trước đến nay chạm hắn bên này Nam Nhạc Đại Đế cũng không ra tiếng vì hắn nói chuyện hắn. Dưới sự tức giận trở lại Thiên Đạo Viện tìm Lăng Dĩ Nhiên hết giận, Lăng Dĩ Nhiên sấn hắn thất thần. Chi thức, thu hồi đồ thần truy hướng Trung Nhạc Đại Đế bụng dùng sức truy qua đi, phanh một thanh âm vang lên. Trung Nhạc Đại Đế bị đánh bay, thật mạnh đụng vào sân trên tường, đại phun một búng máu. Nếu không phải trên tường có phòng ngự kết giới, nếu không tuyệt đối bị đâm đạp, không nên trách Lăng Dĩ Nhiên đê tiện cố ý nói những lời này đó làm. Trung Nhạc Đại Đế thất thần, so với Trung Nhạc Đại Đế xóa sạch hắn hai từ, hắn cảm thấy chính mình đã thực nhân từ, Lăng Dĩ Nhiên thuấn di đi vào Trung Nhạc Đại Đế trước mặt. Lại lần nữa vung lên đồ thần truy hướng Trung Nhạc Đại Đế kén đi. Đột nhiên, thủ đoạn bị người bắt lấy, hắn cả kinh, mãnh mà quay đầu lại nhìn về phía chảo cổ tay hắn người. Thấy là Hình Hàn, hắn nao nao, Hình Hàn, ngươi không phải bị Thiên Đế bắt được Thiên Lao sao? Hình Hàn đối hắn cười, Lăng Dĩ Nhiên nhớ tới trên mặt đất còn ngồi Trung Nhạc Đại Đế. Lại lần nữa cả giận nói, ngươi buông ta ra, ta trước đánh chết hắn. Hỏi lại ngươi, Hình Hàn mở miệng nói. Lăng đồng học, ngươi không thể ở trong trường học sát thần, nếu không sẽ bị xử phạt. Lăng Dĩ Nhiên nghe được hắn kêu chính mình Lăng đồng học. Ngẩn người, ngươi là đại nhất lão sư. Theo lý thuyết ở hồng hoang thế giới đãi mấy năm thời gian. Hẳn là đã sớm đã quên gặp qua một, hai lần mặt người, chính là đại nhất thật là làm hẳn ấn tượng khắc sâu. Đặc biệt là gia hỏa này lão dùng Đông Nhạc Đại Đế hình tượng ở trước mặt hắn hạt hoàng. Hắn liền có loại muốn liền người này cũng cùng nhau giết chết xúc động, đại nhất đối hắn cười. Thật cao hứng Lăng đồng học còn có thể nhớ rõ ta, Lăng Dĩ Nhiên khóe miệng vừa kéo. Ngươi buông ta ra, không được, ta không thể nhìn đệ tử của ta phạm sai lầm, Lăng Dĩ Nhiên nói. Ngươi buông ta ra, ta không đánh hắn, thật sự. Thật sự, đại nhất buông ra tay, Lăng Dĩ Nhiên lập tức giận chùy mà xuống, đại nhất lại chạy nhanh. Bắt lấy hắn tay, Lăng đồng học, ngươi như thế nào có thể lừa gạt ta ấu tiểu tâm linh? Ta đều tin tưởng ngươi không đánh hắn, ngươi còn đánh, Lăng Dĩ Nhiên rảo biện, ta không đánh hắn, ta kèn hắn, không lừa ngươi, đại nhất bị khí cười. Lăng đồng học ngươi cư nhiên cùng ta chơi văn tự trò chơi, Lăng Dĩ Nhiên không thể dùng cây búa đánh người, bắt đầu duỗi chân đá ngã ngồi trên mặt đất Trung Nhạc Đại Đế. Có bao nhiêu mạnh mẽ liền có bao nhiêu mạnh mẽ, còn dùng thượng pháp lực tăng thêm lực đạo, không đem tiện nhân này đá chết. Hắn khó tiêu lửa giận, đại nhất vội nói. Lăng đồng học, đủ rồi, đủ rồi. Có thể xin bớt giận, Lăng Dĩ Nhiên đôi mắt đỏ lên. Không đủ, vĩnh viễn đều không đủ. Đại nhất lão sư ngươi căn bản là không biết hắn đối ta làm cái gì. Ta biết, ta cái gì đều biết, Lăng Dĩ Nhiên ở Trung Nhạc Đại Đế trên mặt liền đá mấy đá, Trung Nhạc Đại Đế đau. Đến kêu rên vài tiếng, đãi hoãn qua khí, nhanh chóng bắt lấy Lăng Dĩ Nhiên chân, ngẩng đầu. Hung ác mà trừng mắt Lăng Dĩ Nhiên, Lăng Dĩ Nhiên chịu không trở về chân. Nhanh chóng đối đại nhất nói. Đại nhất lão sư, Trung Nhạc Đại Đế chảo đau ta. Ngươi còn không mau giúp ta, đại nhất giờ khóc giờ cười. Có đôi khi tính tình của ngươi cùng phụ thân ngươi rất giống, Lăng Dĩ Nhiên đau đến nhăn chặt mày. Mau a, ta chân muốn chặt đứt, đại nhất đối với Trung Nhạc Đại Đế một cái búng tay. Đem Trung Nhạc Đại Đế tay văng ra, Lăng Dĩ Nhiên nhanh chóng rút về chân. Cầm lấy đồ thần chùy lại lần nữa kén hướng Trung Nhạc Đại Đế nhanh chóng nhảy lên. Tránh đi công kích, giận chừng Lăng Dĩ Nhiên liếc mắt một cái. Nhìn về phía đại nhất, ngươi là ai, vì cái gì biến thành Đông Nhạc bộ dáng? Ta là biến hình khóa lão sư. Kêu đại nhất, Trung Nhạc Đại Đế vận dụng thể lực linh khí bức ra trong cơ thể âm khí cùng độc khí. Đối hắn quát, nếu không phải Đông Nhạc liền cho ta tránh ra, đại nhất đối hắn hơi hơi mỉm cười. Ngươi xác định muốn ta tránh ra? Trung Nhạc Đại Đế lạnh giọng quát, tránh ra, người khác hối hận, Đại Nhất buông ra Lăng Dĩ Nhiên đi đến một bên, Trung Nhạc Đại Đế. Cầm lấy thần nhạc kiếm, còn không có ra tay đã bị người ấn ngã trên mặt đất. Hắn quay đầu vừa thấy, lại là Đại Nhất, hắn cả giận nói, Đại Nhất, ngươi lại xen vào việc người khác, ta liền đối với ngươi không khách khí, Trung Nhạc Đại Đế. Ngươi lầm người, ta ở chỗ này, Đại Nhất thanh âm ở bên kia vang lên, Trung Nhạc Đại Đế quay đầu xem đầu. Thấy Đại Nhất vẻ mặt vô tội mà nhìn hắn, hắn ngẩn người, lại quay đầu nhìn về phía Trầm khuôn mặt nhìn chằm chằm hắn Hình Hàn. Ngươi là thật sự Đông Nhạc, Hình Hàn lạnh lùng nói. Trung Nhạc, rốt cuộc bắt lấy ngươi, Trung Nhạc, ngươi cầm kiếm tưởng đối nhi tử làm gì? Đè nặng bên kia trên người phong âm mặt lạnh lùng nói. Ngươi lần trước hại ta nhi tử không đủ, còn muốn hại hắn lần thứ hai. Trung Nhạc Đại Đế quay đầu nhìn về phía phong âm, ngươi nhìn xem ta mặt, rốt cuộc là ai đối ai làm cái gì? Phong âm nhìn đến trên mặt hắn đại đại dấu chân cùng trên mặt huyết thiếu chút nữa không cười ra. Tiếng, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Trung Nhạc như vậy chật vật. Ta nhi tử dẫm, Trung Nhạc Đại Đế cả giận nói. Ngươi nói đi, Lăng Dĩ Nhiên thấy có người đè nặng hắn. Nhanh chóng kén cây búa tàn nhẫn gõ qua đi, phong âm thấy thế. Vội vàng bắt lấy hắn tay. Nhi tử, ngươi làm gì? Hắn đầu một hồi thấy nhi tử như vậy hung ác, hai mắt tràn đầy cừu hận, có thể thấy được nhi tử là thật sự muốn giết chết Trung Nhạc Đại Đế, Lăng Dĩ Nhiên nói. Vì ngươi tôn tử báo thù, phong âm nghẹn lời, ngoặc kép, Hình Hàn đối Lăng Dĩ Nhiên nói. Thiên đạo học viện không thể giết người, ngươi đem Trung Nhạc giao cho chúng ta. Ta và ngươi ba sẽ hảo hảo xử trí hắn, phong âm giận chụp Trung Nhạc Đại Đế đầu. Ta nhi tử vốn dĩ phi thường ngoan ngoãn một người, đều là bởi vì ngươi hại hắn mãn tâm mãn nhãn đều là báo thù, Trung Nhạc Đại Đế cười lạnh. Muốn tìm ta báo thù, có thể a? Ngươi làm hắn cùng ta đường đường chính chính đánh một trận, Hình Hàn đạm thanh nói. Nếu muốn đường đường chính chính đánh, ngươi liền đem tu vi áp chế đến chỉ có 200 năm tu vi cùng hắn đánh. Như vậy đối hắn mới công bằng, phong âm đồng ý. Đúng vậy, xem ngươi đánh không đánh thắng được ta nhi tử, Lăng Dĩ Nhiên đi qua bí cảnh tu luyện. Hắn hiện tại ít nhất có hơn 2.000 năm tu vi, vậy ngươi tu vi liền áp chế đến 2.500 năm cùng hắn. Đánh, hơn nữa hai bên không thể dùng pháp khí. Thế nào? Trung Nhạc Đại Đế gật đầu. Có thể, phong âm hỏi. Nếu là ngươi thua, làm sao bây giờ? Tuy các ngươi xử trí thua cũng không được có câu oán hận. Về sau cũng không chuẩn lại tìm ta nhi tử phiền toái. Đối chuyện của ta cũng đương đi qua. Về sau vẫn là bằng hữu, hành, Trung Nhạc Đại Đế nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên. Nếu là Lăng Dĩ Nhiên thua, liền thiết yếu cùng Đông Nhạc tách ra. Tiêu trừ trong đầu có quan hệ với Đông Nhạc hết thảy ký ức, Lăng Dĩ Nhiên khôi phục phàm nhân thân. Phận, Hình Hàn là ta bạn lữ, không phải đồ vật, ta sẽ không lấy hắn đương tiền đặt cược, trừ phi hắn bản nhân đồng ý, lời này làm Hình Hàn cảm thấy vui vẻ. Ta tin tưởng ngươi có thể đánh bại hắn, Lăng Dĩ Nhiên gật gật đầu. Sẽ, Trung Nhạc Đại Đế hừ lạnh, phong âm nói. Nơi này là Thiên Đạo Học Viện. Không thích hợp tỉ thí, chúng ta đi địa phủ đấu pháp chẳng lại so, học vẫn luôn nghe bọn hắn nói chuyện Đại Nhất lập tức. Nhấc tay nói, ta cũng phải đi, đi FY. Hết chương.